Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45: Tùy duyên tiễn pháp. Hạ, trục nhật xạ thủ, Bắc Kỳ đại địa thứ nhất thần xạ thủ truyền thừa nghề nghiệp bối cảnh. Trục nhật xạ thủ say mê bắn tên, khổ luyện hơn 10 năm, thẳng đến tối năm vẫn như cũ chưa đạt tới tiễn thuật đại thành. Tại gỗ mục chi niên, âm hỏa sắp dập tắt một khắc này. Tại mặt trời lặn giữa xảo gặp kim ô đại đế bóng người xẹt qua. Nhìn qua khắp trời tản mát liệt dương chân hỏa, trong lòng có ngộ hiểu, từ đó ngộ được trục nhật chi tức, sinh mệnh tầng thứ đạt được thăng hoa, âm thọ cũng bởi vậy kéo dài dài, tiễn thuật càng là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi 3 năm, nhảy lên trở thành Bắc Kỳ thứ nhất thần xạ thủ, nghề nghiệp trưởng thành. Mỗi lần thăng cấp thuộc tính cường hóa tăng phúc 50%. Ngoài định mức thu hoạch được đặc thù bị động tăng thêm, mắt ưng. Thu hoạch được ngoài định mức năng lượng đầu, trục nhật chi tức, mắt ưng. Bị động, thị giác năng lực đạt được mở phát, nhưng tự mình điều tiết đồng tử xa gần long lắng trục nhật chi tức. 100 năng lượng, mỗi lần trục nhật xạ kích tiêu hao một chút trục nhật chi tức. Kỹ năng ngoài định mức tiêu hao năng lượng, mỗi 3 giây hồi phục một chút lĩnh ngộ kỹ năng, trục nhật tán bắn, bước lướt, mẫn diệt chi thất trục nhật tán bắn, 5 điểm tiêu hao, đồng thời bắn ra 5 đạo mang theo trục nhật chi tức mũi tên. Tiến hành phạm vi tổn thương bước lướt, 3 điểm tiêu hao, linh hoạt vận dụng trục nhật chi tức, đem nó ra trì ở dưới chân. Tiến hành cự ly ngắn nhanh chóng hoạt động, có thể vận dụng tại tránh né công kích, cũng có thể dùng tại tiếp cận đối thủ. Mẫn diệt chi thất, còn thừa toàn bộ năng lượng, đem toàn thân trục nhật chi lực ngưng tụ cùng một chỗ. Rèn đúc ra linh khí mũi tên, phát ra tất sát nhất kích, vốn kỹ năng phóng thích trong lúc đó không cần phối hợp mũi tên. Bản chức nghiệp đem ở ngươi chơi đạt tới cấp 100. Hoàn thành nghề nghiệp tiến giai sau mở ra giai đoạn thứ 2. Tường tình có thể tại nghề nghiệp đạo sư chỗ trưng cầu ý kiến. Nghề nghiệp vũ khí, cung tiễn nhìn thấy trục nhật xạ thủ truyền thừa bảng, để bên ngoài quan sát trực tiếp người chơi một hồi hâm mộ. 666, 10 vị tiễn thuật đại sư. Bằng bản sự đạt được truyền thừa, ta phục, hâm mộ lại không ghen ghét, bởi vì các ngươi là bằng bản sự đạt được truyền thừa. Coi như cho ta cái nghề nghiệp này, lấy ta năng lực, khẳng định cũng bắn không bên trong. Chịu phục, a, cái nghề nghiệp này thật cần lấy bắn tên thiên phú mới có thể thi triển. Người bình thường thật đúng là không được. Đối với 10 vị thu hoạch được truyền thừa người chơi, vây xem quần chúng cơ bản đều là chịu phục, dù sao đây đều là cá nhân năng lực được đến, cùng kỳ ngộ khác biệt. Các người chơi tất cả đều báo lấy chúc phúc, vừa mới chuyển chức, liền đạt được rồi 3 cái kỹ năng. Diệp Thần cuồng hỉ không thôi, nghĩ đến còn có 30 phút kỹ năng thể nghiệm thời gian. Diệp Thần trong lòng hào khí tỏa ra, lần nữa nhấc lên sắt cung. Từ phía trước mới tăng thêm mấy cái túi đựng tên bên trong móc ra một cây khoác lên rồi dây cung. Trên, híp mắt nhắm ngay một phen sau. Tuyển rồi cái 50 mét chỗ cố định cái bia. Bắn ra này tràn ngập lòng tin một tiễn. Bĩu tương đương không phân. Xa xa ghi điểm bài báo ra điểm số. Khụ khụ tương đương sai lầm. Sai lầm, biết rõ chính mình đang bị trực tiếp. Diệp Thần cười cười xấu hổ, lần nữa lấy ra một cây mũi tên, bất quá tiếp xuống đến Diệp Thần liền không cười được, bởi vì liên tục bắn ra 5 tiễn, vậy mà một tiễn đều không có bắn trúng bia ngắm. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Thần trợn tròn mắt, tay run run, lần này Diệp Thần nhắm ngay 100 mét chỗ bia ngắm. Mắt ưng năng lực trong nháy mắt mở ra. Xa xa bia ngắm tại trong mắt có thể thấy rõ ràng. Lần nữa nâng lên cung, Diệp Thần hít thật rồi sâu một hơi, sau đó chậm rãi buông ra lôi kéo dây cung tay. Bỉu tương đương không phân. Bỉu tương đương không phân. Bỉu tương đương không phân. Không tin Tà Diệp Thần lần này đem tầm mắt nhìn về phía 150m chỗ di động cái bia. Bắt đầu rồi điên cuồng xạ kích. Bỉu tương đương không phân. Bỉu tương đương không phân. Ngoặc kép, liên tục không phân để Diệp Thần triệt để trợn tròn mắt. Mà quan sát Diệp Thần trực tiếp bên ngoài sân, người chơi thấy cảnh này cũng đồng dạng trợn tròn mắt. Một đầu voi ma mốt, hắn không phải thứ nhất sao? Thành tích này, ta đầu óc bên trong bỗng nhiên nổi lên một cái đáng sợ suy đoán. Grayson Shinchan. Tùy duyên tiễn pháp, duyên phận đến rồi liền trúng rồi. Ta đoán lầu trên là nghĩ như vậy. Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Ta trước đó còn kỳ quái ta ca rõ ràng không có học qua tiễn thuật. Vì cái gì bắn chuẩn như vậy? Ta hiện tại cũng biết rõ nguyên nhân. Thật là khiến người ngạt thở, sự thực một đao vào hồn. Làm người ta ngạt thở thao tác. Thật là truyền thuyết bên trong tùy duyên tiễn pháp sao? Tịch mịch vô địch, có thể là quan rồi tự động nhắm chuẩn treo. Cho thấy hắn thực lực chân thật dưa hấu Thái Lang. Cho nên nói, hắn này số có phải hay không phế đi. Đeo đao thị vệ hồi phục dưa hấu Thái Lang. Cơ bản trên, phế đi a. Hoàng Kim Thánh đấu sĩ. Bầu không khí tựa hồ có chút nghiêm túc a. Cái kia, hỏi thăm dưới đại gia. Ta bây giờ có thể cười sao? Thanh đồng người chơi hồi phục Hoàng Kim Thánh đấu sĩ. Phốc tương đương ha ha ha. Trước cười vì kính. Lúc này Diệp Thần ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Có lẽ trước đó 15 tiễn, tất cả đều là hắn mộng bên trong. Cái suy đoán này trong nháy mắt để Diệp Thần sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tầm mắt càng là dần dần ngốc trệ. Chuyển chức rồi xạ thủ. Duy nhất có thể chứa phôi vũ khí chỉ có thể là cung tiễn. Diệp Thần nghĩ tới đây, cầm cung tay run rẩy lợi hại hơn. Hắn thử từ không gian bên trong móc ra kia thanh cự kiếm cầm lên. Trò chơi nhắc nhở, ngài đã chuyển chức trục nhật xạ thủ. Chỗ thuộc vũ khí vì cung tiễn. Không cách nào phân phối trang bị cự kiếm. Trời ạ, tương đương ta có thể hay không đổi về cuồng chiến sĩ. Diệp Thần ngồi xổm ở đất trên ôm đầu gào thét. Một mặt tuyệt vọng, bên ngoài sân, Grayson Shinchan. Cuống hoa chi tú tương đương chúc mừng bức điên một cái một đầu voi ma mút. Huynh đệ, đừng khóc a, dùng ngươi tùy duyên tiễn pháp xinh xắn lật toàn trường a một đao vào hồn. Đừng khóc, ngươi còn có thể dùng cung đi nện người nha. Ha ha ha, dưa hấu Thái Lang, như thế bi kịch sự tình. Các ngươi liền không có một điểm đồng tình tâm à. Nhìn chúng ta hạng thứ nhất khóc mang nhiều kính. Không đúng, nhiều bi thương a. Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Ca, có chút không có gì pháp kháng cự. Ủng hộ, từ hôm nay trở đi tu luyện tiễn thuật. Sớm ngày trở thành tiễn thuật đại sư. Grayson Shinchan hồi phục Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Tùy duyên tiễn pháp đại sư sao? Buồn cười. Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất hồi phục Grayson Shinchan. Các ngươi Đại Long hội nghĩ chọn chuyện. Grayson Shinchan hồi phục Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Không dám tương đương, không dám tương đương mà các ngươi lại là có tùy duyên tiễn đại sư. Chúng ta sợ bị bạo đầu. Buồn cười, mắt nhìn trực tiếp bình luận. Diệp Thần càng thêm bi thương rồi. Nghĩ đến chính mình từng có được đơn giản thô bạo cuồng nghề nghiệp chiến sĩ. Giờ khắc này hắn cảm thấy chính mình là cỡ nào dừng bút. Vậy mà không cố mà chân quý. Còn tới tham gia lần này tiễn thuật thí luyện. Càng làm hắn hơn trái tim băng giá là. Còn mẹ nó trở thành rồi hạng thứ nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.